Tục nhân hồi đáng, chương 74, tiền đạo hóa trung vệ. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Tiếng còi nghi giữa trận cuối cùng cũng vang lên, đội truyền thống mong chờ tiếng còi này như đã đợi ngàn năm. Không ai ngẩng đầu nhìn Khan gia trên khán đài, không ai nói chuyện, mọi người cúi đầu đi về khu nghỉ ngơi. Dương Ngần Kiều đứng đớn mọi người, liến tiếp nối. Không sao, đã khô rối, rối thì, vốn còn thời gian mà biến hóc đạo thấy Thiện Nhiễn và Quan Thúc Nam ở gốn khu nghi nhời. Hắn rất tờ mờ không hiểu tại sao lại thấy Quan Thục Nam ở đậy, nhưng cũng không đi qua hối. Đội bóng đá như này, hẳn khống thế trước mắt bao người khống tim khống phối mà tới chỗ nữ sinh, điều này để khiến mọi người tức giận. Biến Hạc Đạo cầm bình nước, tới chỗ thành đại khi, hoi, phạm vi quan sát của em rộng nhất, no. Y xem vân đế ở đó. Thành đại khi uống một ngụm nước nói, Tiếu Hứa bị tâm ly, nửa sau hiệp căn bản là đa loạn, khống suốt bài bàn. Tán cống khống lén, lúc thu lại khống vế. Về phần hàng phòng thu một người chạy theo bóng, một người kém người, y phố với những đội ngữ khác trong trường khẳng định là dùng tốt, nhưng đối phó với đội du học sinh thì vấn đề rất lớn. Lại thêm một vấn đề là phía bên kia có cao thu. Biến học đạo trực tiếp hỏi, giải quyết như nào? Thành đại khi suy nghĩ một chút rối nối, đối lại thu mốn, em xe đa hậu vệ giữa, lại tìm một trung vệ thế lực mạnh một chút, có thế tận cống lên. Cũng có thế lui về thu, có thế mạnh mẽ, tranh bóng. Phai đế Tiếu Hứa tứ khối phục như cũ, nếu nó không được thì báo huấn luyện viên đá vị trí cua no, đối người đi lên. Còn nữa, trong đội tìm một người có tốc nhanh, bam lây đường biến, nhất định phải đá vào vòng cấm của đối phương mấy lần, tạo áp lực lên hàng sau của đối phương, thứ chút tài nghệ của hàng giữa đối địch. Biến Hóc Đạo có chút buồn bực nới, thu mốn là một nữa của đội bóng rối, em khống làm thu mốn liệu hiệp sau có bị ghi thêm nhiều bản hơn khống. Thành đại khi nới, bị ghi 3 bản cùng 20 bản có gì khác nhau sao? Biến Hạc Đạo hoi, vậy cũng không thế động tới em. Ai có thế đa được trung vệ? Thành đại khi nói, trong đội ngũ này em thấy anh là có thế nhất. Biến Hóc Đạo lập tức đi tìm Ngô Thiền. Lúc này Ngô Thiền cũng không có quá nhiều biện pháp, suy nghĩ của hắn không khác biệt với thành đại khi nhiều, nhưng hắn không biết thành đại khi có thế đa hậu vệ trung tâm, lại không dám cho biến Hạc Đạo đa trung vệ. Biến Hạc Đạo nới phương án của thành đại khi cho Ngô Thiền, Ngô Thiền nhìn Dương Ẩn Kiều, Dương Ẩn Kiều căn răng no. Y bại bởi một đội bóng liền quân cũng không tính quả mất mặt, hiệp sau nhất định phải vào một quá. Khu NGS, nơi của đội du học sinh có hai người nước ngoài cầm camera quay lại toàn bộ trận đấu, tốt ca mọi người đều thấy nhưng không ai chứ y nhiều. Biến Hạc Đạo ngồi cạnh Hứa Chi Hữu, Hứa Chi Hữu đang ngẩn người nhìn sân bóng trống trơn. Biến Hóc Đạo vỗ Hứa Chi Hữu một cái. Ngón tay chỉ về phía khu nghỉ ngơi của đội du học sinh ở đối diện, phía bên kia có camera quay lại toàn bộ trận đầu, hiệp sau em không cấn chúi gì cá, cứ như tập luyện bình thường mà em vẫn làm vậy, dù thua cũng không thế thua khở coi. Khống quân Hứa Chi Hưu có nghe hay không? Biến Hóc Đạo xoay người trao đổi ánh mắt với Đan Nhiều, sau đó đuối chân, vạn eo, chuẩn bị ra sân đa vị trí trung vệ. Hiệp 2, đội du học sinh vẫn dùng đội hình như trước, đội truyền thống đối lại hậu vệ có vấn đề về thế lực. Biến Hạc Đạo lui về nhận vị trí trung vệ. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Quan Thúc Nam ngạc nhiên nói với Thiện Nhiều, Biến Hóc Đạo về đa trung vệ, hắn đang làm chờ gì vậy? Hiệu quả của sự điều chỉnh lần này là rất rõ rệt. Tốc độ, sức mạnh và khả năng cắt bóng của Biến Hạc Đạo hơn xa so với số 5 chạy khắp nửa sàn trên như ở hiệp 1. Hơn nữa khả năng phán đoán cũng chạy vị trí hết sức kinh người, lại giới lại dụng thân thế của mình để che bóng. Càng khiến Ngô Thiền mừng rõ hơn Trinh La. Biến Hạc Đạo nhay lên đanh đầu cũng rất roi, khả năng phòng thu trên cao rất ổn. Biến Hóc Đạo xuất hiện đường như khiến cho hàng phòng thủ đội truyền thống cố thêm một lớp bảo vệ úy lân. Đối phương dũng cứng đối cứng đế đột phá hàng phòng thủ như đã dũng ở hiệp 1, nhưng đáng tiếc lúc này không chiếm được ưu thế như lúc trước. Đội du học sinh tấn công mấy lần, phát hiện tình hình thay đổi, bắt đầu làm chậm tiết tấu lại, muốn đột phá từ bến đường biến. Lúc này, đội du học sinh trong sàn vô cùng buồn bực. Hiệp đấu đầu tiên, đội truyền thống có một kế điển số 5, đuổi theo bóng khắp cả sân, mặc dù tốc độ và kỹ thuật bình thường nhưng khiến người ta rất khó chịu. Hiệp đầu sau số 5 lui lại, gại tiền đạo thay thế. Điều đáng buồn nhất chính là tên tiền đạo Hoa trung vệ này còn biến thái hơn so với tên số 5 kia. Người này giữ bóng tốt, thân thế cứng rắn, lực chân lại mạnh, tranh đoạt quyết liệt, mới vừa rối vừa thấy ở bên trái, đạo mất cái đã sang bên phải. Rõ ràng vừa đi chợ cống, bóng vừa bay lại thì hẳn đã có mật ở phần sân nhà. Chạy như vậy khẳng định không kiên trì được bao nhiêu lâu. Trong đầu tốt ca mọi người đều suy nghĩ như vậy. Biến Hạc Đạo gia nhập hàng trung vệ khiến áp lực của hàng hậu vệ giảm nhiều, tăng thêm ập lư xê cho đội Du Hóc Sinh, cộng thêm nữa sản trên đội Du Hóc Sinh bị số 5 quấy rối, thế lực đã khống dư thừa như lúc ban đầu. Đội Du Hóc Sinh yếu câu đối người, tiền đạo số 9 bị số 16 cuốn lấy càng ngày càng tức giận hơn, cộng thêm tỷ số đang vượt trước, cho nên bị thay ra, đối thành một hậu vệ. Ý đồ rất rõ ràng, muốn lui với phóng thu. Đúng vậy, ba trái trong tay, phòng thư bảo vệ tỷ số là hợp tình hợp lý. Đối phương thiếu một tiền đạo, áp lực hàng phòng thu không lớn như trước, dưới sự dân đát của Biến Hóc Đạo cả trận hình đây lên cao. Phút 55, Biến Hóc Đạo đi lén chơ cống, chuyền bóng cho Ngũ Thiền, Ngũ Thiền chuyến hướng thoát khối cầu thu đối phường, nhanh chóng cắt đuối, đuổi sư quấy nhiều của hàng hậu vệ, sức tháng với phía góc cầu gốn, chỉ tiếc là đập cột đóc bay lên trời. Phút 57, Thành Đại khi chuyển ra cho Hứa Chi Hữu, Hứa Chi Hữu đấy bóng lại sau, đoàn kỳ phong sức, chỉ tiếc bị thu. Muốn ngăn cân, phút 60, Hứa Chi Hữu gầy ống đập lưng ống, đùng gớt đấy bóng qua được một người, đừng bóng chuyến hướng nhanh qua được một người, trong khu cấm địa phối hợp ăn ý với đoàn kỳ phong, hai vượt một, khi tới trước cáu gốn liền làm sức mạnh. Ca sân dõi theo quả bóng bay vào cấu gốn, vào, 1-3, Hứa Chi Hữu sau khi sút vào cũng không ăn mừng. CSZ lẳng lặng nhìn qua bong nằm gon trong lười, anh mét rất lạ, giống như xuyến thâu qua tham co dưới cậu gốn, nhìn xuống rất xa dưới đất. Hứa Chi Hữu một mình dẫn bóng đã tự cứu lấy bản thân. Khán đài yến lặng một chút cuối cùng cũng náo nhiệt, người xem hố lớn, đa đẹp lắm. Dương Ẩn Kiều vung tay nhảy dựng lên, trong mất có thế ghi bàn là được, chỉ cần khống thua quả thăm. Ngô Thiên vỗ tay hố lớn với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Cố lên, sau đó giơ ngón cái với Hứa Chi Hữu. Hứa Chi Hữu như sống lại, hoặc có thể nói đột nhiên hiếu ra. Khả năng khống chế và đuổi theo bóng của hắn có thay đổi rất lớn, Biến Hóc Đạo nhìn động tác của Hứa Chi Hữu thì phát hiện động tác của hắn đã không còn cảm giác cứng nhắc, hiện giờ nó lại tùy ý như giờ, thậm chí cảm thấy mỗi lần hắn cố bóng đều bộc lộ ra cảm giác hưởng thụ, mỗi lần chuyến bóng phạm vi quan sát đều rất rộng, lại rất có độ sáng tạo. Tiền đạo da đen bị hậu vệ khóa kín, Biến Hạc Đạo và Hứa Chi Hữu một dạng lực lượng, một dạng kỹ thuật quập tung ca phản giữa sản lên, cộng thêm tốc độ chạy cánh của Ngũ Thiền, tình thế hai đội bắt đầu đảo ngược. Thật ra thì không quá khó hiểu, giờ thuận đế đá bóng, một khi thế cục bất lợi, đội Du Hóc Sinh đến trao đối với nhau cũng thành vấn đề, nói gì tời phối hợp ăn ý, Biến Hóc Đạo vẫn chạy không biết mệt mỏi như trước, hẳn cũng quên mình là trung vệ, tiền vệ rối, dù sao bóng ở đâu thì hẳn ở đó. Đội Du Hóc Sinh bắt đầu đối người thay vào là một trung vệ số 17 và một hậu vệ số 22, bổ sung lực lượng, cố gắng chuyến khu vực giằng co lén giữa sân. Hậu vệ số 22 người Hàn Quốc còn có nhiệm vụ đó là tiến hành kèm chặt Biến Hạc Đạo. Tất cả mọi người đã nhìn ra lực phá hoại của Biến Hạc Đạo, nhất định phải khoa chết Hàn mới ổn. Dương Ẩn Kiều không đợi được thu thế của Ngũ Thiền sẽ không đối người vào sân. Hắn đã nhìn ra đội hình này có lực phản công rất mạnh. Quan Thục Nam hoi Thiện Nhiếu, u Biến Hạc Đạo nhà em sao có thể chạy như vậy? Thiện Nhiếu cũng không biết nguyên nhân, chi đép, mỗi sáng sớm hấn đều chạy bộ, cũng thường xuyên đi bơi lội. Phút thứ 72, Biến Hóc Đạo dế bong vẹp ra sau, dùng động tác giá đánh lừa hậu vệ Hàn Quốc, sau đó dùng mũi chân xúc một cái, đẩy bong vua qua háng đối phương, sau đó điền cuống chạy thẳng đến khu cấm, thầy cờ người chạy tới vậy lại, không để bạn hạ kịp can đường. Khi tất cả mọi người cho rằng hắn chuẩn bị chuyến bong xa thì hẳn liền phát lực chân. Trên khán đài đã rất nhiều người từng xem Biến Hóc Đạo thi đấu, người đã xem hẳn thi đấu trong đầu hiện lên một suy nghĩ, lại nữa sao? Quả bóng ốm một tiếng đạp lên xà ngang cấu gốn, tiếng kêu rất vang, giống như một chiếc dùi chống khống lỗ đánh vào màng nhĩ mọi người có mặt trong sân. Sau khi bị bo, ngược xuyến qua háng, hậu vệ Hàn Quốc có chút ngượng ngùng, càng kèm chặt Biến Hạc Đạo hơn trước, nhưng hắn đã dũng đu biện pháp, kéo tay. Kéo do, nhưng thế nào cũng không thể ngăn cản bước tiến như vũ bão của Biến Hạc Đạo. Lúc này hẳn mới nhớ người này là tiền đạo trong đội hình 4-5-1. Phút 75, Ngũ Thiên cắt bong cho Đoàn Kỳ Phong trong khu cấm địa, Đoàn Kỳ Phong giữ bóng, tinh tao đùng kỹ thuật flippy lép, sau đó đẩy bong về bên trái, hậu vệ đội đối phương thấy vậy tướng rắn lần này sẽ ném biến chắc rối, nào ngờ Biến Hạc Đạo dùng tốc độ nhanh sống tới. Bật lấy cơ hội, dùng chân trai sút mạnh bong tức ra góc sân ve phía cầu gòn. Nhiều người trên sân lẫn trên khán đài đều không thể thấy rõ đường bóng như thế nào thì bóng đã nằm trong lưới. Camera trong tay người ngoại quốc đã ghi lại cú sút như thiên ngoại phai tiến này. Chân trời, hắn dùng chính là chân trái. Phản ứng của nhiều nam sinh viên thường xuyên xem các pha highlight bóng đá đều giống nhau. Quy thúc nam thấy cú sút này của Biến Hóc đảo, phân ứng đầu tiền chính là cú sút rất giống Carlos, trực tiếp, mạnh mẽ. 2, 3, bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Ca sản một lần nữa lại xối trào, một trận bóng vốn được cho rằng không còn gì đặc sắc giờ xem ra lại có quá nhiều khả năng lật kèo. Hơn nữa mọi chuyện xuất phát từ tình công kích đa dạng của Biến Hóc đảo. Dương Ẩn Kiều một lần nữa nhảy lên ăn mừng, những cầu thủ dự bị đều hoan hố khống thối. Lúc này trong lòng Dương Ân Kiều lại lo, e một tia lén hy vong, Thìn Thu Chác, con ngân cuốn sách mớ ra ngân câu chuyện, cách chương.